Chương 196, thống soái 12 cung, xe nạ thực lực. Tròm xà phu cường đại, không chỉ là bởi vì tròm xà phu lực lượng bản thân, càng là bởi vì cái này hoàng đạo tròm sao có thể sử dụng cái khác 12 tròm sao lực lượng. Chỉ cần đối ứng hoàng kim thánh đấu sĩ còn tại thế, mà xe nạ tiểu vũ trụ QNZ đầy đủ, nàng liền có thể thi triển ra tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ tuyệt chiêu đến. Đây cũng là nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ sẽ thả tâm để xe nạ một người đối phó ạ dẹt nguyên nhân. Bây giờ tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ toàn bộ tại thế, đối với có thể sử dụng 12 tròm sao chi lực tròm xà phu tới nói, thực lực là tối đại hóa, tăng thêm ạ bổ lộ thái dương chi lực, xe nạ so sánh ạ dẹt còn muốn chiếm cứ một chút xíu thượng phong. Loại năng lực này là thuộc về tròm xà phu thánh đấu sĩ độc hưu, liền ngay cả ạt đệ nạ cùng nạ dù tổ cũng vô pháp nắm giữ toàn bộ hoàng kim thánh đấu sĩ tuyệt chiêu, mà tròm xà phu thánh đấu sĩ, bản thân tồn tại liền có thể sử dụng 12 cung hoàng đạo lực lượng. Lúc trước chư thần cùng lúc nhằm vào tròm xà phu, cũng là bởi vì tròm xà phu có loại năng lực này, có thể sử dụng 12 cung hoàng đạo lực lượng, dáng vẻ như vậy lực lượng nếu là tụ hợp tại một cái nhân loại trên thân, đối với chư thần tới nói tuyệt đối đủ để cấu thành uy hiếp xe nạ phát động xạ gạ cùng cả nồng hai huynh đệ ngân hà tinh bạo. Hai đạo lực lượng tương phản ngân hà tinh bạo tổ hợp thành một cái long quyển cụ phong, gào thét lên đánh chúng vào ạ dẹt thân thể. Ạ dẹt tự mình cảm nhận được tại thánh vực được xưng là thần tròm xà phu lực lượng cường đại, song trọng ngân hà tinh bạo đánh vào ạ dẹt trên thân, cường đại lực buộc phát lượng để ạ dẹt bay ngược ra ngoài, mà trên người cuồng đấu áo, rất tốt làm ra phòng ngự tác dụng giúp ạ dẹt chặn phần lớn lực trùng kích. Ạ dẹt trên thân toát ra từng đợt khói nhẹ, nguyên bản bị phẫn nộ tràn ngập trên mặt lúc này lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn xem cái kia một mặt nở nụ cười trào phúng nữ nhân, cảm giác sâu sắc sỉ nhục ạ dẹt lần nữa hướng về xe nạ vọt tới, nhưng không có phát hiện bầu trời dị thường. Màu vàng thái dương vẫn như cũ tản ra ánh sáng chói mắt, mà trên bầu trời lại tràn ngập một cỗ quỷ dị màu đỏ tươi. Loại này màu đỏ không chỉ là bởi vì chiến tranh sinh ra màu đỏ mà thôi, càng là bởi vì một cái ảo thuật trên bầu trời. Một cái cự đại màu đỏ nguyệt lượng lơ lửng giữa không trung, màu đỏ tươi tia sáng yêu dị cùng san kim minh sáng quan mang, ở giữa xen lẫn thành một cỗ màu cam, cái này màu cam sắc mang, chính là cuồng đấu sĩ cùng thánh đấu sĩ nhóm giao chiến biên giới bởi vì cái kia màu đỏ như máu nguyệt lượng phong xuống quan mang, cuồng đấu sĩ nhóm tất cả đều trở nên so dĩ vãng càng thêm hung bạo, cũng càng thêm xúc động G.G.I.N, liền ngay cả ạ dẹt cũng vô pháp tránh cho cái này ảo thuật ảnh hưởng. Nói cách khác, ạ dẹt cho đến nay xúc động ngu xuẩn biểu hiện, ngoại trừ bản thân hắn chính là như thế bên ngoài, QNZ có tại giáo hoàng điện cái kia ngay tại thi triển ảo thuật hôn đàn quan hệ. Đối với khả kính người, nạ dù tổ sẽ không là để ý tới công bằng một trận chiến, nhưng là ạ dẹt loại người này, hiển nhiên chỉ có thể dùng đáng xấu hổ để hình dung, nạ dù tổ nếu là cùng hắn nói lại cái gì công bằng. Vậy hắn chính là cái lăng đầu nếu như không phải là vì để xe nạ trở nên càng thêm cường đại, mấy người bọn hắn tất cả đều ra ngoài vây quanh ạ dẹt một trận hành hung, ạ dẹt đã sớm chết. Xúc động vô não ạ dẹt không có phát giác được nạ dù tổ ảo thuật đối với hắn ảnh hưởng, phẫn nộ cùng sỉ nhục đã để hắn đã mất đi lý trí, chân phải dùng sức giẫm đạp mặt đất, đại địa vết rách từ ạ dẹt dưới chân nhanh chóng tuôn hướng xe nạ dưới thân. Xe nạ dưới chân đại địa bạo liệt, nham tương cấp tốc dâng trào đi ra. Lập tức nuốt sống xe nạ thân thể. Xe nạ song xà trượng vung lên, đem bên người nham tương toàn bộ ngăn, tại ánh mắt khôi phục thời điểm, ạ dẹt thân thể cường tráng đã lập tức xuất hiện ở xe nạ trước mặt, xe nạ vung vẩy trong tay song xà trượng, bên người xuất hiện mỹ lệ hoa hồng hộ thân. Thực nhân ngư mân tôi tròm sao song ngư ạ phờ ô đất thực nhân ngư mân tôi, tựa hồ dùng tại xe nạ nữ nhân này trên thân lộ ra càng thêm mỹ lệ, tại một mảnh màu đen hoa hồng vờn quanh phía dưới. Xe nạ hiển lộ ra một loại ma nữ phong phạm tới. À dẹt thế nhưng là cái không biết tiết hoa tên lô mãng, thực nhân ngư mân tôi lực công kích để à dẹt trên thân không có cuồng đấu áo bảo vệ địa phương lập tức nhiều hơn không ít vết thương thật nhỏ, nhưng là cuồng nộ phía dưới à dẹt căn bản là ngăn cách loại thống khổ này, một quyền lập tức đánh về phía xe nạ mặt. Xe nạ đem song xà trượng đưa ngang trước người, bên người xuất hiện một cái màu vàng phòng hộ cháo. Bất động minh vương xạ cả tuyệt kỹ tại xe nạ trong tay cũng là hạ bút thành văn, bây giờ xe nạ tình huống, có điểm giống là nạ dù tổ lúc ấy gặp được tình huống, mặc dù xe nạ đối với những này tuyệt chiêu lĩnh ngộ cũng không như các vị hoàng kim thánh đấu sĩ, nhưng là bởi vì nàng có giác quan thứ 9 trình độ thực lực, bởi vậy phát huy ra uy lực càng thêm to lớn. Bất động minh vương thủ hộ cản trở ạ dẹt trọng quyền, hỏa diệm đánh trúng vào bất động minh vương màu vàng phòng ngự đằng sau nổ tung. Bay ra, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Ạ dẹt trường thương hất lên, lực lượng cùng bạo đem xẻ nả ngày tiếp theo toàn bộ bất động minh vương phòng hộ cháo cùng một chỗ đánh bay ra ngoài, sau đó đem thanh trường thương kia xem như tiêu thương, xa xa hướng về xẻ nả. Ném mạnh ra ngoài xe nạ giải trừ sắp sụp đổ bất động minh vương phòng ngự, hai mắt lóe lên, trước mắt xuất hiện tầng tầng cách trở. Thủy tinh tường tầng tầng trùng điệp, thủy tinh tường không ngừng triệt tiêu cái kia cán chiến thần chi thương bên trên kinh khủng lực phá hoại. Khi chiến thần chi thương đến xe nạ trước mặt thời điểm, uy lực đã giảm bớt, sau đó xe nạ bên người lại xuất hiện tròm song tử tròm sao hình. Dị thứ nguyên không gian chiến thần chi thương tại dị thứ nguyên không gian trước đó hỗn loạn lung tung đong đưa. Mà xe nạ thư A cơ dùng trong tay song xà trượng tại chiến thần chi thương bên trên một đập, chiến thần chi thương lập tức liền bị xe nạ trục xuất tới dị thứ nguyên thời không ở trong. Đối với chư thần tới nói, siêu thoát dị thứ nguyên không gian cũng không phải là truy hệ nở qua khó khăn. A dẹt nhìn thấy mình chiến thần chi thương thế mà bị ném đến dị thứ nguyên không gian bên trong, lập tức vung ra một quyền, lấy lực lượng cuồng bạo cưỡng ép đánh nát thời không, đưa tay đi bắt mình chiến thần chi thương. Xe nạ tựa hồ liền đang chờ hắn cái này một động tác, tại ạ dẹt huy quyền đánh nát thời không đằng sau, xe nạ song xà trượng bên trên lập tức sinh ra tuyệt đối khí đông. Thự quang nữ thần chi khoan thứ mãnh liệt khí đông đem thời không băng phong, bao quát ạ dẹt cánh tay, cu nở dê cùng một chỗ băng phong tại rối loạn vặn vẹo thời không bên trong, siêu việt độ không tuyệt đối khí đông thuận ạ dẹt cánh tay chui vào ạ dẹt thể nội, cho dù là vị này chiến thần, cũng không nhịn được dùng mình. Sau đó trên thân toát ra cuồng bạo vô cùng phần thiên chi viêm, đem thử quang nữ thần chi khoan thứ khí đông tăng dã, giải phong bị băng phong thời không, rút tay mình về cánh tay. Nhưng là tại ạ dẹt nắm chiến thần chi thương cánh tay kia bên trên, nhưng trong nháy mắt xuất hiện vô số vết thương, mà cuồng đấu áo cánh tay bộ phận khu nở dê xuất hiện không ít vết rách, máu tươi từ những cái kia vết rách ở trong phương ra, lúc này mới nghe được xẻ nạ mang theo trêu tức ý cười thanh âm. Thiểm điện quang tốc quyền tại vừa rồi ạ dẹt cánh tay bị xẻ nạ dùng thử quang nữ thần chi khoan thứ băng phong thời điểm. Xẻ nạ liền cùng lúc sử dụng tròm sư tử ẹ ỉ hò gì ạ tuyệt kỹ thiểm điện quang tốc quyền công kích ạ dẹt cánh tay. Chẳng qua là lúc đó ạ dẹt cánh tay bị tuyệt đối khí đông băng phong, liền ngay cả thương thế cu nở dê đóng băng bắt đầu. Bởi vậy hủy hệ tờ di cờ hờ không có chảy ra, mà tại ạ dẹt dùng phần thiên chi viêm tan giã xẻ nạ khí đông đằng sau. Thương thế của hắn cu nở dê bởi vậy bày ra. Bị thương ạ dẹt hiển nhiên trở nên càng thêm hung hãn, đem máu của mình bôi ở chiến thần chi thương trên thân thương, nhận lấy ạ dẹt chi huyết kích phát, cái kia thanh chiến thần chi thương toàn bộ đều hiện ra một loại quỷ dị tinh hồng sắc, đồng thời bắt đầu phân chấn, tựa hồ là muốn nhấm nháp hương vị của máu. Đi đem, vì ta giết chết ta địch nhân ạ dẹt hét to một tiếng, lại lần nữa hướng về xe nạ ném mạnh trừ của mình chiến thần chi thương. Lần này công kích rất hiển nhiên cùng trước đó khác biệt, xe nạ thủy tinh tường bị chiến thần chi súng bắn đến toàn bộ vỡ vụn, mà chiến thần chi thương cực nhanh xuyên thấu xe nạ cánh tay phải, đánh ra một cái lô mau tới. Nhận lấy ạ dẹt chi huyết kích phát chiến thần chi thương uy lực càng thêm cường đại, xe nạ mặc dù lập tức dùng song xà trượng trị liệu miệng vết thương của mình, nhưng là nội bộ tổn thương lại không cách nào lập tức khép lại, hiển nhiên lần này công kích cùng trước đó khác biệt, ạ dẹt lực lượng không ngừng ăn mòn xe nạ thể nội. Liền xem như xe nạ, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế cái kia cô ăn mòn lực lượng, đồng thời song xà trượng bên trên xuất hiện tròm bạch dương tròm sao hình. Tinh tiết toàn chuyển công khổng lồ tiểu vũ trụ mang theo cực mạnh lượn vòng, hướng về kia chiến thần chi thương đánh tới. Chiến thần chi thương tại tinh tiết toàn chuyển công trùng kích phía dưới, lực lượng xuất hiện có chút ba động, nhưng là cuối cùng vẫn là lại lần nữa hướng về xe nạ bay đi. Xe nạ liên tục thi triển mấy cái khác biệt tuyệt chiêu. Nhưng là mặc kệ là tình tiết toàn chuyển công, vũ trụ tinh thần tiễn hay là lư sơn thiên long bá, đều không thể ngăn cản chiến thần chi thương công kích hình thức, mặc kệ là bất kỳ tuyệt chiêu, cao y na y chiến thần chi thương đều lấy lực lượng cường hãn trực tiếp bạo lực phá giải, hoàn toàn không nói một điểm đạo lý. Xe nạ bị bức phải thực sự không thể làm gì, chỉ có thể từ bỏ loại kia phí công công kích, đem song xà trượng thu hồi lại, sau đó rót vào mình tiểu vũ trụ. Song xà trượng tại xe nạ tiểu vũ trụ kích phát phía dưới, biến thành hắc bạch hai đầu linh xà, xoay quanh tại xe nạ trên thân, không ngừng hướng về kia chiến thần chi thương phun ra lời rán. Xe nạ hai tay làm ra đài hoa trạng thủ thế, nhắm ngay cái kia chiến thần chi thương, đem mình tiểu vũ trụ áp xúc đến cực hạn trình độ. Áo nghĩa Adena chi kinh thán.